Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 729, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 729. Tuy nhiên anh vẫn tỏ ra bình tĩnh trước sự tức giận của ông nội, anh nói, ông có thể giữ cô ta lại, nhưng cô ta được chọn bất kỳ vị trí khác trong công ty, miễn không phải làm thư ký của cháu cháu. Ông nội không ngờ Phạm Nhật Minh sẽ nói ra những lời này. Ông ta trong chốc lát nghẹn lời, chỉ trừng mắt nhìn anh. Hiển nhiên, Phạm Nhật Minh cũng thừa hưởng sự ngang tàng và phong thái kiêu ngạo của ông ta. Bị ông lão trừng mắt nhìn chằm chằm như vậy mà anh cũng không có nửa phần sợ hãi. Thậm chí, khuôn mặt của anh còn lộ ra vài phần kiên định. Thực ra ông nội rất hiếm khi nhìn thấy cháu mình như vậy. Trong suy nghĩ của ông, Nhật Minh lúc nào cũng là đứa trẻ rất nghe lời. Từ nhỏ đã không có bố mẹ nên ông rất thương đứa trẻ này. Vì vậy, ông nội vẫn hiểu rõ Phạm Nhật Minh nhất. Ngoài mối quan hệ người thân, ông cụ quả thực trước đây coi trọng Phạm Nhật Minh hơn Phạm Thành. Tuy nhiên, ông ta không ngờ một đứa trẻ như vậy lại làm cho mình đau lòng, bí mật lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản nhà họ Phạm, thành lập biết bao công ty ở nước ngoài, như vậy rõ ràng là nhắm vào gia sản. Bởi vì bản thân ông cụ Phạm cũng từng trải qua chuyện tranh giành tài sản như vậy, nên rất sợ con cháu mình cũng như thế, vẫn là bộ dạng như cũ. Vì thế, hành vi lần này của cháu trai thật là đã dẫm lên giới hạn của ông ta. Bất luận như thế nào, ông ta cũng sẽ không tùy ý để cho Phạm Nhật Minh như trước làm bất kỳ điều gì anh muốn. Vì vậy, sai khi ông cụ suy nghĩ một chút trực tiếp nói. Phạm Nhật Minh, cháu đã không đồng ý với sự sắp xếp của ông, xem ra vây cánh của cháu càng ngạnh càng dài rồi. Đi đi, cháu có thể rời khỏi nhà họ Phạm, công ty này vẫn là công ty của ông, nếu cháu không thể đồng ý với quyết định của ông thì hãy rời khỏi cái nhà này. Cháu muốn làm gì thì làm, ông tuyệt đối sẽ không nói lời nào. Ông cụ biết tính cách của cháu trai mình, nếu không dùng những lời tuyệt tình thì nó nhất định vẫn sẽ không đồng ý. Quả nhiên, nghe thấy ông nội nói những lời này, vẻ mặt của Phạm Nhật Minh trong nháy mắt liền thay đổi. Con người màu nâu của anh đột nhiên ánh lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Anh làm sao lại không nhìn ra ý tứ của ông nội, chính là buộc anh phải đồng ý. Ôn Thục Nhi cũng không ngờ ông cụ sẽ nói ra những lời này để cô ta được ở lại. Cô ta cảm thấy trong lòng rất áy náy, vội vàng khuyên ông. Thôi bỏ đi ông nội, nếu giám đốc không cho cháu làm thư ký thì cháu sẽ không làm, mọi người không cần phải vì cháu mà để chuyện thành ra thế này. Được cô ta được ở lại, Phạm Nhật Minh đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời của Ôn Thục Nhi. Cô ta ngạc nhiên nhìn Phạm Nhật Minh, chỉ thấy tầm mắt của anh cũng dừng trước mặt cô ta. Tuy trên mặt anh không có biểu hiện gì phẫn nộ, nhưng Ôn Thục Nhi vẫn cảm thấy được sự tức giận của người đàn ông này, hơn nữa, sự tức giận không biết khi nào sẽ bùng nổi, giống như mặt biển tĩnh lặng trước cơn bão. Không hiểu sao, Ôn Thục Nhi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ông nội nhìn thấy Phạm Nhật Minh đồng ý cuối cùng cũng lạnh lùng nghiêm mặt gật đầu, sau đó nhìn sang Ôn Thục Nhi, vẻ mặt đã dịu đi. Ông ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Nhi, hôm nay cháu ở lại đây làm quen trước đi. Có cái gì không biết cứ việc hỏi. Ông đi trước đây. Vâng thưa ông nội, cách chương.